Giả cán bộ, chương 318, Cục Công an lo sợ. Góc truyện audio.com. Dương Tử Hiên cũng không thể trực tiếp gọi điện thoại đến văn phòng thành phố. Thành phố chính phủ việc nhiều người nhiều, khó tránh khỏi không để lộ tiếng gió, cũng sẽ làm cho người hữu tâm suy đoán ra quan hệ giữa mình và Tiết Kế ngay. Hiện tại, bối cảnh Dương Tử Hiên ở trong mắt không ít cơ quan trực thuộc tỉnh đều là một mê cục. Có người nói Dương Tử Hiên là con đại lão nào đó ở Kinh Thành. Có người nói Dương Tử Hiên đã từng là thư ký quan lớn cấp bộ nào đó ở Kinh Thành. Đương nhiên, cũng có rất ít người biết rõ. Dương Tử Hiên cùng quan viên hệ đại danh đi được tương đối gần một điểm. Nhưng là đối với đại bộ phận người mà nói, Dương Tử Hiên bối cảnh còn là một cái không có vạch trần đáp án. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Tử Hiên cuối cùng lại điện thoại của lão ca bấm Hứa Ấn Gia. Hứa Ấn Gia vừa tiếp xúc với điện thoại, mở miệng đã bắt đầu hỏi thăm sự tình Dương Tử Hiên và Đái Mộc Cát. Nói, tôi nói Tử Hiên này, cậu đã cho Đái tiểu thư số điện thoại chưa? Lão ca tôi đúng là phải hao phí công phu rất lớn mới mời được Đái tiểu thư đến Tử Kim. Cậu cũng không nên lãng phí một phen khổ tâm của tôi. Trước kia, Hứa Ấn Gia đã đưa số điện thoại của Đái Mộc Cát cho Dương Tử Hiên rồi. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này Dương Tử Hiên một mực bề bộn nhiều việc. Cũng không gọi điện thoại cho Đái Mộc Cát, Hứa Ấn Gia vừa nghe thấy Dương Tử Hiên trầm mặc không nói. Chỉ biết Dương Tử Hiên cho rằng lời hắn nói như gió bên tai. Trong lòng thầm tức giận, nói, tôi nói Tử Hiên này, cậu cũng trưởng thành rồi. Thật vất vả tìm được một gia đình như vậy cũng không dễ dàng. Tôi khuyên cậu vẫn nên bắt thật chặt, tôi xem Đái tiểu thư này vẫn có chút hảo cảm đối với cậu. Lần trước biểu hiện của cậu tại khách sạn thật đúng là làm cho tôi cực kỳ thất vọng. Tôi nhìn thấy lúc Đái tiểu thư rời đi đã có chút tức giận rồi. Dương Tử Hiên hơi sững sờ. Lần trước hắn vội vàng xuất đầu cho Khả Cũng, đúng là đã quên công việc nhỏ nhặt này rồi. Chỉ là, không nghĩ đến, Đái tiểu thư kia thật đúng là để bụng đối với hắn. Có chút vượt ra ngoài ý muốn của Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Được, lão ca cậu đã dặn dò. Lát nữa tôi sẽ cho gọi điện thoại cho Đái tiểu thư. Chỉ là, hiện tại tôi có chuyện muốn thương lượng với lão ca một chút. Dương Tử Hiên liền đem tình huống chỉnh đốn bầu không khí dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống sắp tiến hành ở thành phố Tử Kim nói một chút. Cũng nói ra ý đồ mình muốn liên hệ với Tiết Kế ngay. Hứa Ấn Gia lại rất sảng khoái đáp ứng. Khiêng cầu đáp tuyến cho Dương Tử Hiên. Hứa Ấn Gia cùng Tiết Kế ngay vẫn có vài phần giao tình. Rất nhanh, Dương Tử Hiên liền nhận được câu trả lời thuyết phục của Tiết Kế ngay thông qua Hứa Ấn Gia rồi. Tiết Kế ngay lại rất ủng hộ đối với hành động kiểm tra của Dương Tử Hiên. Muốn ở trước mặt nói chuyện cùng với Dương Tử Hiên, liền lưu lại số điện thoại cho Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên ngay tại chỗ bấm điện thoại của Tiết Kế ngay. Hai người thương lượng địa điểm tại một nơi vắng vẻ ở Tử Dương khu. Nhưng ngày tháng tương đối trễ, Dương Tử Hiên chỉ có thể hạ lệnh tiến hành kiểm tra đối với một bộ phận cơ quan thành phố Tử Kim trước. Tháng 6, ánh mặt trời nóng như lửa. Chưa sáng sớm được bao lâu, mặt trời đã đến góc độ cực kỳ cao rồi. Ánh mặt trời nóng rát chiếu vào cả thành phố Tử Kim. Trước cửa Cục Công an thành phố Tử Kim, rất băng rôn thật dài. Nói nhiệt liệt hoan nghênh tổ kiểm tra tỉnh ủy đến cục tiến hành công việc kiểm tra. Nghe bảo hôm nay tổ kiểm tra sắp sửa đến thành phố Tử Kim chúng ta kiểm tra. Có phải vậy không? Trong phòng trực ban, hai cảnh sát nhân dân trò chuyện với nhau. Hẳn là vậy, nhưng lần này, dường như tổ điều tra tỉnh ủy đang chơi đùa thị ủy chúng ta. Chấm, chơi đùa cái gì? Hai ngày trước giống trống khua chiên, nói muốn tới thành phố chúng ta kiểm tra, khiến cho cả thành phố chúng ta từ trên xuống dưới đều vô cùng khẩn trương. Không biết tổ kiểm tra sẽ rút chúng cơ quan nào để tiến hành kiểm tra. Nhưng hai ngày này lại không hề thấy tổ kiểm tra tới kiểm tra. Tôi nói này, có phải là tổ kiểm tra tỉnh ủy đang nói xuông hay không? Làm như vậy còn để cho người ta sống hay không? Làm cho thần kinh tôi chói chặt. Hôm nay lại không đến à, cậu muốn chết hả? Sao dám mắng tổ kiểm tra nói suông? Tổ kiểm tra đúng là do tỉnh ủy phái ra. Chính là đại biểu cho tỉnh ủy. Nếu như bị người hữu tâm nghe được, bẩm báo đến chỗ Hồ Cục, cậu không yên ổn được đâu. Tôi mặc kệ nó, tiền lương cảnh sát nhân dân chúng ta vốn đã thấp, tài chính thành phố cấp phát tiền lại quá ít, mỗi lần đều muốn cục chúng ta tự mình kiếm tiền. Tôi đã nhẫn nhịn một bụng tức giận, lần này tổ kiểm tra đến, làm cái gì mà chỉnh đốn bầu không khí dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống. Tôi xem chính là chuyên môn nhắm vào cục công an chúng ta. Cảnh sát nhân dân cục công an chúng ta ngoại trừ có thể ăn uống nhiều một chút. Có điểm nào tốt hơn so với những nhân viên ngành chức năng trong ủy ban thành phố kia? Đúng, nghe cậu vừa nói như vậy, tôi cũng hiểu được chút đạo lý. Nghĩ tới tiền lương cảnh sát nhân dân chúng ta công nhân viên chức trong biên chế cả thành phố Từ Kim hẳn là thấp nhất. Hiện tại ngay cả đặc quyền ăn uống một chút cuối cùng cũng tước đoạt. Còn để cho người ta sống hay không? Tôi muốn phản ánh tình huống với thượng cấp. Hành động kiểm tra lần này không thể cầm cục công an chúng ta ra làm trọng điểm và điển hình phản diện. Cậu có biết lần này tổ kiểm tra tỉnh ủy do vị lãnh đạo nào phụ trách không? Tôi nghe nói là một thằng nhóc rất trẻ tuổi, là một phó sở trưởng sở giám sát phụ trách ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Đúng rồi, chính là thằng nhóc trước đó không lâu phát biểu việc muốn mở rộng quyền giám sát của ban kỷ luật thanh tra kinh tế trên báo đảng kia. Là thằng nhóc kia, tôi nhớ được rồi, hình như hắn tên là gì gì gì. Đúng rồi, gọi Dương Tử Hiên đúng. Hiện tại chúng ta liền viết thư cho hắn, phản ánh tình huống, bảo hắn buông tha hệ thống công an chúng ta một con đường sống. Nhanh ghi đi, tôi cũng đã nhẫn nhịn nhiều ngày, vì ứng phó kiểm tra, vài ngày nay không có đi ra ngoài uống rượu ăn thịt rồi. Tiết hầu ngứa vô cùng. Một phong thư đặt tại trước mặt Dương Tử Hiên. Thư là do mấy cảnh sát nhân dân cục công an thành phố Từ Kim ghi. Nhưng nội dung lại làm cho Dương Tử Hiên dở khóc dở cười. Mấy cảnh sát nhân dân lại muốn Dương Tử Hiên tha một con đường. Không cần phải tiến hành kiểm tra đối với cục công an. Chỉ cần là xem xét từ ngữ trong thư, có thể biết người ghi nó cực kỳ chất phác. Chưa từng trải qua cán bút chuyên nghiệp tiến hành sửa chữa. Nhưng Dương Tử Hiên vẫn không thể xác định, phong thư này có phải là xuất xứ từ những người khác bày mưu đặt kế mà viết không? Dương Tử Hiên cũng rõ ràng, cục công an xác thực là nhà giàu chuyên dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống. Sự tình ăn không trả tiền, rất nhiều cảnh sát đều làm, cái đó có quan hệ đến tố chất đội ngũ cảnh sát. Tốt xấu lẫn lộn. Cũng liên quan đến chuyện đãi ngộ tài chính ở cục công an khá nhỏ bé. Không ít người đều muốn có quan hệ kiếm tiền ở bên ngoài. Dương Tử Hiên đã phái người nói qua với văn phòng thị ủy Từ Kim và văn phòng thành phố Từ Kim rồi. Mấy ngày nay hắn sắp sửa đến thành phố Từ Kim, tiến hành hoạt động kiểm tra. Lời nói đã nói mấy ngày, nhưng Dương Tử Hiên đều án binh bất động. Cũng không phái người nào đến thành phố Từ Kim tiến hành kiểm tra toàn bộ thành phố. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dương Tử Hiên muốn tạo ra một không khí khẩn trương cao độ ở cả thành phố Từ Kim. Làm cho những cơ quan thành phố kia căng thẳng thần kinh. Thời khắc chuẩn bị tốt tình huống tổ kiểm tra tỉnh ủy đột kích kiểm tra. Hơn nữa, trước kia Dương Tử Hiên cũng đã nói rồi. Đơn vị lần này bị tổ kiểm tra. Chính là tùy ý rút ra, mặc dù là nhân viên tổ kiểm tra, trước đó cũng vô pháp biết rõ, rốt cuộc phải kiểm tra đơn vị nào, cách chương.